Đan võ thần tôn, chương 271, vẫn là một chiêu. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn có người lắc đầu thở dài. Diệp Tinh Hà mặc dù lợi hại, nhưng cũng quá cuồng, không sai, chờ Nam Cung Kỳ thông dong bố trí xong. Diệp Tinh Hà tuyệt đối sẽ bị hắn tùy tiện đánh giết. Nam Cung Kỳ ha ha cười lớn, vì trận chiến này, ta nhọc lòng cầm này ba kiện bảo vật, tất cả mọi người biết. Này ba kiện bảo vật chính là cái kia làm thượng viện trưởng lão ra ra cho hắn. Này ba tấm át chủ bài, hiện tại đã xốc lên hai tấm. Bất quá mà, hắn mỉm cười, hai quả đấm hung hăng đụng đụng, sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt tản ra. Ta lại cảm thấy, cái kia tấm thứ ba át chủ bài, không cần thiết dùng, đừng nha, Diệp Tinh Hà lắc đầu cười nói. Cùng một chỗ dùng tới đi, ta sợ còn chưa đủ. Trong lời nói, cực kỳ khinh miệt, nhường Nam Cung Kỳ càng ngày càng nổi giận. Cuồng hống nói, đủ rồi, đối phó ngươi, không cần ba tấm át chủ bài. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, ngươi chắc chắn chứ, lão tử dĩ nhiên xác định. Đừng hối hận, Nam Cung Kỳ âm lệ quát, ta làm thịt ngươi, ngươi liền biết ta có hối hận không? Một tiếng hét lên, một quyền hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng giết ra. Thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu khí tức, triển lộ không bỏ sót, xé rách không gian, tựa hồ một quyền hạ xuống liền muốn đem Diệp Tinh Hà trực tiếp đánh giết. Diệp Tinh Hà, hiện tại ngươi còn có cái gì di ngôn? Lúc này, Diệp Tinh Hà cuối cùng chậm rãi mở miệng, tất cả mọi người là đang mong đợi, muốn biết hắn còn có thể nói cái gì. Lúc này Diệp Tinh Hà, nhìn như đã thân hãm tuyệt cảnh, thấy thế nào, đều là không có phần thắng chút nào. Một con đường chết, có người đầy mặt tức giận căm phẫn. Nam Cung Kỳ, dùng những thủ đoạn này, có gì tài ba, nhưng cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, gọi ngươi Diệp Tinh Hà cuồng. Đáng đời, bây giờ bị vây chết đi. Trên khán đài, Nam Cung Cẩm thản nhiên nói, ta đã nói rồi, Diệp Tinh Hà hôm nay chắc chắn phải chết. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường, mỉm cười phun ra bốn chữ. Vẫn là một chiêu, cái gì, vẫn là một chiêu, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ý gì, chẳng lẽ nói, Diệp Tinh Hà ý tư nói, dù cho hiện tại cục diện này, hắn, còn có thể một chiêu hạ gục Nam Cung Kỳ sao? Làm sao có thể, không biết bao nhiêu người, đồng thời phát ra nghi vấn kinh hô, tuyệt đối không thể có thể, càng có người cười lạnh nói, hắn một chiêu bị Nam Cung Kỳ giết chết còn tạm được. Đều hiện tại còn mạnh miệng, lời còn chưa dứt, cái kia khinh thường biểu lộ chính là ngưng trệ trên mặt. Nguyên lai, ngay một khắc này, Diệp Tinh Hà động, hắn chẳng qua là hai tay nhấc lên một chút, tạch tạch tạch, tất cả mọi người nghe được, cái kia sát cân quỷ vương dây leo, phát ra trận trận tiếng vang, truyền đến thê lương như quỷ gọi tiếng thét chói tai, cái kia to như cánh tay, cứng rắn như sắt thép dây mây. Diệp Tinh Hà chẳng qua là hai tay nhấc lên một chút, càng đem hắn đều kéo đứt, hóa thành vô số tiết, rớt xuống đất, vặn vẹo dưới ánh mặt trời, suy suy rung động, trong nháy mắt chính là hóa thành một mảnh khô héo, cứng rắn như sắt thép quỷ vương dây leo, thậm chí ngay cả vây khốn hắn trong nháy mắt đều làm không được. Nguyên lai, vừa rồi Diệp Tinh Hà không phải không tránh thoát được quỷ vương dây leo. Hắn là căn bản liền lười nhác thoát khỏi a, đây là cái gì dạng cường hãn thân thể. Nam Cung Kỳ cũng là con ngươi co lại nhanh chóng, mặt mũi tràn đầy run sợ, tranh thủ thời gian ném ra một cái bình ngọc nho nhỏ. Ba, một tiếng, trực tiếp phá toái, hóa thành một mảnh màu lam mây mù, bao trùm hơn phân nửa lôi đài. Nguyên lai, đây chính là hắn tấm thứ ba át chủ bài. Bên trong, chính là kịch độc khí vụ. Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, vô dụng, không sợ hãi chút nào, nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp theo màu lam trong mây mù xuyên qua. Sau một khắc, Nam Cung Kỳ liền cảm thấy hoa mắt, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Diệp Tinh Hà bước ra một bước, thần tượng đạp thiên quyết phát động, trong nháy mắt, đi vào Nam Cung Kỳ trước mặt, Nam Cung Kỳ khẽ cắn môi. Quyết định chắc chắn, nghiêm nghị quát, ta không tin ta thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu thực lực. Còn không phải là đối thủ của ngươi. liều tận chính mình tất cả lực lượng. Đỉnh đầu mệnh hồn xuất hiện, dốc hết toàn lực hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Diệp Tinh Hà trước sau như một, đấm ra một quyền, cùng Nam Cung Kỳ nắm đấm, hung hăng đụng vào nhau. Nam Cung Kỳ chỉ cảm thấy như là một ngọn núi lớn đè xuống đến. Cái kia lực lượng mạnh mẽ, tràn đầy phá hủy tính nguy hiếp, căn bản không phải chính mình có khả năng ngăn cản, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, phun máu tươi tung tóe, té ngã trên đất, cực xa chỗ, trước đại điện, trên bậc thang, đang có mười mấy người ôm cánh tay. Đứng ở nơi đó, Lộc Sư Huynh cảm thấy ai có thể thắng, một tên mi thanh mục tú, hai đầu lông mày lại mang theo vài phần vẻ âm tàn thanh niên. Mỉm cười nói, Nam Cung Kỳ thực lực không tầm thường, dùng đan dược, có thể tới thân cương cảnh đệ ngũ trọng lâu, sắp có thể khiêu chiến chúng ta. Cái kia Lộc Sư Huynh, tên là Lộc Minh Tuyền, nói ván này về sau, quay đầu liền đi, không cần nhìn, toàn cục đã định, mọi người dồn dập gật đầu. Lộc Minh Tuyền có chút mất hứng nói ra, vốn đang coi là có thể thấy một phiên long tranh hổ đấu. Không nghĩ tới này Diệp Tinh Hà rác rưởi như vậy, đầu tiên là khinh thường, sau đó lại đánh mất tiên cơ, cuối cùng luôn là thịt cá. Nguyên lai, mấy người kia, chính là hạ viện bên trong phải tính đến cường giả, đều là long hổ bảng bài danh 30 vị trí đầu cao thủ. Thực lực cường hãn, tại rất nhiều hạ viện đệ tử trong mắt, chính là truyền kỳ một người như vậy vật. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được sau lưng trên quảng trường truyền đến to lớn kinh hô thanh âm. Lập tức, đều ngạc nhiên quay đầu. Sau đó, chính là thấy được để bọn hắn không dám tin một màn. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, đem Nam Cung Kỳ trực tiếp tầng tầng đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Đập xuống tại trên lôi đài, máu tươi cuồng phún, trọng thương không dậy nổi. Cái gì? Diệp Tinh Hà là thế nào thoát khỏi, bị quỷ vương đằng vây khốn, lại đối mặt thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu Nam Cung Kỳ. Diệp Tinh Hà lại còn có thể thắng, mà lại chỉ dùng một chiêu. Này Diệp Tinh Hà, không khỏi có chút đáng sợ. Mấy người liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy một vệt vẻ hoảng sợ. Mà lời mới vừa nói Lộc Minh Tuyền, càng là vẻ mặt khó xử, mới nói Diệp Tinh Hà thua không nghi ngờ. Kết quả là bị đánh một cái vang dội bạt tai. Tại đây mấy tên thâm niên hạ viện trong hàng đệ tử. Một nữ tử một mực không nói gì. Cô gái này một bộ áo trắng như tuyết, có chút thanh lãnh, hai đầu lông mày, mang theo vài phần vẻ ngạo nhiên. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Tinh Hà trên mặt, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tò mò. Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ. Lộc Minh Tuyền, ngươi lần này có thể là tính sai. Lời vừa nói ra, lập tức, Lộc Minh Tuyền vẻ mặt phá lệ khó coi. Mọi người nhất thời đều nín hơi ngưng thần, không dám nói lời nào. Sợ bị chọc giận Lộc Minh Tuyền, bị hắn đem hỏa vung trên người mình. Lộc Minh Tuyền, chính là bọn hắn cái này tiểu đoàn thể. Một đám thâm niên cường giả bên trong hạch tâm. Lai lịch lớn nhất, thực lực tối cường, mọi người luôn luôn không dám trêu chọc. Nhưng nữ tử này, lại là một ngoại lệ. Lộc Minh Tuyền tầm mắt tại trên mặt mọi người quét qua. Mặc dù chúng người thần sắc khác nhau, nhưng đều ở trong lòng cười trộm. Cái này người luôn luôn cuồng vọng ngạo mạn, làm người chỗ không thích. Gặp hắn bị đánh mặt xấu mặt, mọi người cũng là có chút mừng thầm. Lộc Minh Tuyền thẹn quá hóa giận, lại không cách nào cây đuốc phung trên người bọn hắn. Cách chương.